Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Nửa giờ sau, Thẩm Minh đầu óc mơ hồ đi ra thử vai gian, có chút không hiểu rõ chính mình xem như là bị tuyển chọn, vẫn là không bị tuyển chọn. Trịnh Bảo Thụy lôi kéo hắn hàn huyên một đống sự tình. Hàn huyên hắn đối động tác điện ảnh cái nhìn. Hàn huyên hắn yêu thích động tác diễn viên. Thậm chí còn hàn huyên hứng thú của hắn ham muốn. Nhưng liền là không có để hắn làm bất luận cái gì biểu diễn. Mấy cái ý tứ, Thẩm Minh xưa nay chưa từng gặp qua như vậy thử vai. Hắn trước đây thử vai thời điểm, chí ít sẽ làm người dựa theo kịch bản đến một đoạn biểu diễn. Sau đó sẽ cân nhắc có cần hay không, ngươi không quan tâm có cần hay không. Chí ít trên mặt không có trở ngại, gặp được nhất kéo một cái đoàn kịch. Lý do cự tuyệt là, ngươi quá tiện nghi, chúng ta tin tưởng của rẻ là của ôi. Ngươi nhìn, cái này tốt xấu cũng là lý do, Dương Hâm không cho hắn đi. Thẩm Minh liền dứt khoát ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi sững sờ mười mấy phút. Phòng nghỉ ngơi cũng không có người ngoài, nhưng Thẩm Minh cũng không dám trực tiếp cùng Kominsky đối thoại. Vạn nhất có người xông tới, coi hắn là thành bệnh thần kinh làm sao bây giờ? Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, soạt soạt Weibo, ngày hôm qua Sina siêu tầm, đã bị Weibo liệt vào đề cử đơn nguyên. Mở ra Weibo, liền có thể nhìn thấy. Thẩm Minh nhìn một chút, màn ảnh trên chính mình vẫn là rất tốt, da rẻ cũng không giống đập thái tử phi, vậy sẽ đen tỏa sáng, tuy rằng còn có chút đen, nhưng đã mắc lên trắng nõn biên giới. Tướng mạo tự nhiên là có góc có cạnh, tuấn tú dị thường, chủ yếu nhìn bạn trên mạng bình luận, có chút ngoài ý muốn, nhiệt bình trước mấy cái đều đang mắng hắn sượt thái tử phi nhiệt độ, hoặc là nói sượt Trương Thiên Ái nhiệt độ. Há mồm ngậm miệng, thái tử phi thăng chức ký, không biết còn tưởng rằng ngươi là một fan đây. Trước đây còn cảm thấy ngươi không sai, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là mắt bị mù mới sẽ cảm thấy ngươi xứng với tiểu ái. Có bệnh à? Nhân gia nêu câu hỏi, thái tử phi, hắn đương nhiên cần hồi đáp. Còn có mắng hắn diễn kỹ kém, một cái biểu tình diễn xong. Thái tử phi, còn không thấy ngại nhắc diễn kỹ hai chữ. Đây là, bị đen rồi, may là lật xuống, có thể nhìn thấy không ít chống đỡ ngôn luận. Chúng ta cũng rất chờ mong ngươi cùng Đại Mịch Mịch hợp tác. Ngươi nhìn, Thẩm Minh nếu là nhắc Trương Tử Di, sẽ có hiệu quả này sao? Quả nhiên còn muốn nhặt nóng nhất cái kia sượt. Vừa lật xem bình luận, không nhịn được hồi phục một cái tên là Hiên Viên Hàn Trà, bạn trên mạng. Ta không nhàn rỗi a. Thái tử phi, sao, vỗ mấy bộ kịch, hẳn là rất nhanh sẽ có thể cùng mọi người gặp mặt rồi. Xác thực, rất nhanh, anh hùng nồi lẩu, định đương ngày mùng 1 tháng 4. Dư tội, tháng 6 Iki phát sóng, điều tuyệt nhất của chúng ta. Tháng sau quay phim, tháng 12 phát sóng, nếu như có thể bắt, Sát Phá Lang 2, cuối tháng 3 khởi động máy, định đương quốc khánh, ngươi nhìn, một năm hai bộ phim, hai bộ kịch truyền hình, công việc này lượng đã đầy đủ, đương nhiên cùng Đại Mịch Mịch không thể so sánh, nhân gia có thể đồng thời quay phim 5 bộ kịch. Dương Hâm từ thử vai gian đi ra, tiếng hô Thẩm Minh. Người sau đứng dậy, khép lại điện thoại di động, lên xe, Dương Hâm mới nói, Trịnh Bảo Thụy đạo diễn rất yêu thích ngươi, cảm thấy ngươi tính cách không sai, vậy ta thử vai thông qua không? Ngoặc kép, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá bộ phim này thời gian rất gấp, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm làm chuẩn bị, ta an bài cho ngươi một cái hình ý quyền sư phụ. 2 tháng, ngươi nhất định phải nắm giữ. Chờ chút, ta tiếp điện thoại, mới hàn huyên không vài câu. Dương Hâm điện thoại di động vang lên, là công ty người đánh tới. Khoảng 3 phút, Nàng cắt đứt điện thoại di động, sắc mặt có chút tối tăm. Làm sao rồi? Ngoặc kép, chính ngươi nhìn Weibo. Ta mới vừa nhìn, Dương Hâm nở nụ cười gằn. Có thể thật không nghĩ tới, ngươi còn không đỏ đây. Trước bị đen rồi, ngoặc kép, cũng không tính đen đi. Lời nói thật mà thôi, bọn họ chính là nói ta diễn kỹ kém. Còn có không xứng với Trương Thiên Ái. Thẩm Minh tâm thái rất tốt. Diễn kỹ thứ này đang tăng lên. Đến mức không xứng với Trương Thiên Ái. Ha ha, người trong nhà hiểu được chuyện nhà mình. Hắn cũng không cái gì hắc lịch sử. Trừ bỏ đồng thời giao du ba người bạn gái. Điều này cũng không tính hắc liệu đi. Lại không kết hôn. Nhiều nhất mắng hắn một câu cặn bã nam. Người Weibo fan tổng cộng không tới 4 triệu. Người nhìn lại một chút ngày hôm qua Cha Lãng chuyên phóng. Hơn 8 vạn thảo luận lượng. Trong đó có hơn một nửa đều là đang nói ngươi diễn kỹ kém cỏi. Khẳng định là có người mang tiết tấu. Nói rất có lý a. Thẩm Minh Weibo thảo luận lượng bình thường đều ở 5.000 trên dưới. Rất ít vượt qua 10.000. Làm sao một mảnh siêu tầm đưa tin liền có nhiều người như vậy quan tâm? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, kia sẽ là ai chứ? Còn dùng đoán, khẳng định là Hỷ Thiên đám người kia. Vì để cho Trương Thiên Ái thượng vị, kéo ngươi ngồi đá kê chân. Ngoặc kép, kỳ thực, Thái Tử Phi, nhân vật thiết lập được người thích xác thực là Trương Thiên Ái. Vậy cũng không thể tùy tiện đạp người. Những việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ xử lý tốt. Thẩm Minh quả đoán ngậm miệng. Bản thân hắn đối những này liền không hứng thú gì. Trương Thiên Ái kỳ thực cũng có chút lúng túng. Lúc trước, Thái Tử Phi quay chụp thời điểm, nàng cùng Thẩm Minh quan hệ rất tốt. Kịch truyền hình truyền ra sau, hai người CP nhiệt độ cũng rất cao. Tùy tiện một bức ảnh chung đều có mấy trăm ngàn chuyển đi. Nàng cũng rất tình nguyện xào một hồi. Kiếm tiền, còn không tổn thất gì. Thật tốt. Thế nhưng đây, Thái Tử Phi, kết thúc không bao lâu. Nàng liền nhận, ngang qua thế giới của em. Còn có Trần Khải Ca, yêu miêu chuyện. Không chỉ như vậy, chính thức gia nhập Paris L'Oréal Minh Tinh Dream Team. Trở thành người phát ngôn một trong. Tài nguyên bỏ qua rồi Thẩm Minh một đoạn dài. Trái lại Thẩm Minh, Thái Tử Phi, sao, lại một đầu đâm vào khác một bộ kịch mạng. Nhất định, không cái gì tiền đồ. Hỗn kịch mạng vòng, nhiều nhất chỉ có thể ở tiểu chúng ở giữa truyền lưu một hồi. Nào so được với màn ảnh rộng diễn viên. Lúc này, đoàn đội cảm thấy lại lẫn lộn xuống. Cuối cùng bị hao tổn khả năng là Trương Thiên Ái. Một cái còn đang hỗn kịch mạng vòng. Một cái khác đã đi lên quốc tế. Cũng là quả quyết chủ. Trực tiếp lấy quan Thẩm Minh. Thuận tiện Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình kết cục phát Weibo rũ sạch chính mình nghệ nhân cùng. Thẩm Minh quan hệ. Xưng hai người là thuần công tác đối tác. Thẩm Minh ngược lại cũng không hề nói gì. Theo lấy quan Trương Thiên Ái, cũng không chủ động gửi tin tức liên lạc nàng. Quãng thời gian trước, Thẩm Minh Weibo bộc ra một tấm. Anh hùng nồi lẩu, ảnh sân khấu, anh hùng nồi lẩu, diễn viên đội hình không một chút nào so với. Ngang qua thế giới của em, kém đến nào, Trần Khôn cũng là nhất tuyến đời trung niên. Lại sau, trong vòng truyền lưu Thẩm Minh ở tranh thủ, sát phá lang hai. Nhân vật, sát phá lang hai, hai, đỉnh tiêm tài nguyên, Trương Thiên Ái đoàn đội có chút hối hận rồi, không nghĩ tới tài nguyên của hắn tốt như vậy. Thế nhưng, hai nhà đã chính thức xé ép, Càn Trường điện ảnh và truyền hình trực tiếp đem Hỷ Thiên đương ra 1 tỷ điện ảnh cho đuổi xuống. Đi rồi, hòa hảo chuyện như vậy nhiều nhất xuất hiện tại học sinh tiểu học sách giáo khoa bên trong. Hiện thực nhất định phải có một phương hướng một phương khác cúi đầu. Thẩm Minh không thể cúi đầu. Trương Thiên Ái càng không thể. Vậy thì tiếp xé thôi. Hỷ Thiên rất thẳng thắn thuê một nhóm thủy quân bôi đen Thẩm Minh.